Tôi thật sự có bệnh trùng áp tiểu Trình Trình. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống suýt chút nữa đã không giữ được bình tĩnh. Hóa ra mình đang làm việc cho người khác à? Nó chưa bao giờ cảm thấy đồng cảm với cái bóng nhỏ bé đáng thương của Lộc Duy như bây giờ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, nó nhận ra mình cũng không mất mát gì nhiều. Thế giới bóng vốn không nằm trong tầm kiểm soát của nó. Nếu không thì cái bóng khổng lồ kia đã không thể giở trò dưới mắt nó. Thôi, bây giờ còn nhiều việc quan trọng hơn cần phải xử lý. Hệ thống không để ý đến đám bóng ngu ngốc đó nữa. Sao mà đám bóng biết được hệ thống đang nghĩ gì? Chúng chỉ cảm thấy mình đã tìm được tín ngưỡng đúng đắn. Thật đáng tiếc. Dường như thần bóng đã trở lại quy tắc của thế giới. Không xuất hiện nữa, nhưng một số bóng vẫn nhớ những lời cô đã nói. Thật ra thần bóng đã sớm nhắc nhở chúng ta rồi. Cô ấy nói chỉ cần chúng ta muốn, đây có thể là thế giới đẹp nhất. Chỉ cần chúng ta biến nó thành hình dáng mà chúng ta mong muốn. Đúng vậy, thần bóng chưa bao giờ để chúng ta mơ mộng hão huyền về thế giới bên ngoài. Thân phận có ảnh hưởng lớn đến lời nói. Trước đây Lộc Duy lẩm bẩm mấy câu triết lý mà chẳng ai thèm nghe. Ban đầu cô có thể tập hợp được mọi người là vì cô có thể mang lại lợi ích thực tế cho họ. Nhưng sau khi xác nhận cô là thần bóng, họ nhớ lại những lời cô nói. Chỉ thấy vang vọng trong tâm trí. Lẫn trong đám bóng còn có nhóm của nhà thôi miên. Phải. Họ không rời đi cùng Lộc Duy ngay lập tức. Boss, à không, là Lộc Duy rời khỏi phó bản này thì thế giới bóng lại trở nên an toàn hơn với họ. Nhà thôi miên lặng lẽ ra tay, xử lý cái bóng bị treo trên cây cột. Thực ra lúc này nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Hệ thống tính toán gặp trục trặc nhưng hệ thống truyền tống thì không. Họ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng nhà thôi miên có nhiều suy nghĩ hơn. Thế giới thực không thể chịu đựng được sự tấn công quy mô lớn của các cái bóng. Nhưng nếu chỉ là một phần nhỏ các cái bóng bị kiểm soát thì chúng lại rất hữu dụng. Giống như thế giới thực đang cố gắng tránh xa sự xâm lấn của ác mộng nhưng các dị thường như anh chàng giao đồ ăn ngược lại có thể được họ sử dụng. Thế giới thực khó sống thế nào? Đám bóng cũng đã hiểu gần hết. Lúc này nhà thôi miên mới đứng ra. Cô ta biết một số kênh đặc biệt. Ra ngoài không cần phải gánh nợ cho người khác. Giờ làm việc được bảo vệ. Làm việc sẽ có thù lao. Muốn quay về thì quay về. Khác xa với ảo tưởng về một nơi bạo lực mà đám bóng từng nghĩ. Nhưng so với địa ngục mà chúng tưởng tượng bây giờ. Điều kiện này đã là khá tốt. Nếu có cái bóng nào vẫn tò mò và khao khát thế giới bên ngoài thì đi theo con đường này là tốt nhất. Uông Thành nghe mà run rẩy. Chẳng phải đây là lừa đám bóng ra ngoài để làm việc cho cục dị thường sao? Chế độ đãi ngộ cơ bản trở thành quyền lợi và phúc lợi. Sao mà giống ông chủ bóc lột của anh ta thế? Thực tế, Lộc Duy nhìn đồng hồ chỉ hơn 5 giờ sáng. Định yên tâm nằm xuống ngủ. Cô biết mình không ngủ quên, nhưng khi cô chưa kịp nhắm mắt thì bỗng nhiên mở tròn mắt. Khoan đã, cô thấy hôm nay là ngày mùng 5, cô nhớ lúc đi ngủ là ngày mùng 3, hôm nay phải là ngày mùng 4 mới đúng. Chẳng lẽ cô đã ngủ 2 ngày 2 đêm? Lộc Duy vội mở phần mềm làm việc trên điện thoại, kiểm tra nhật ký điểm danh, ngày mùng 4 có đủ lịch điểm danh đi làm và tan làm. Không trễ giờ, không về sớm cũng không ai liên lạc với cô hỏi tại sao không đi làm. Không chỉ vậy, Lộc Duy còn phát hiện mình có thêm gần 200 tệ thu nhập. Là khoản thù lao từ việc làm thêm. Lộc Duy gãi đầu, cô không nhớ là mình đã đi làm thêm khi nào. Chẳng lẽ vì quá mệt mỏi nên không nhớ rõ sao? Thực ra gần đây Lộc Duy có chút tiền trong túi. Không còn muốn ra ngoài làm thêm nữa. Khoản thu nhập này thực sự khiến cô bất ngờ, nhưng Lộc Duy nhanh chóng tự thuyết phục mình, vì bản chất cô là người siêng năng mà, cô thực sự đã vất vả vì chính mình, mặc dù cô không nhớ đã vất vả thế nào. nhưng nhìn lịch trình thì cô biết chắc chắn đã trải qua một ngày đầy ý nghĩa. Lộc Duy yên tâm nằm xuống giường. Tất cả đều là cô xứng đáng có được. Cô còn đang âm thầm tính toán hôm nay có thể ăn một bữa tiệc lớn để tự thưởng cho mình. Hệ thống, nó đang suy nghĩ lại một vấn đề. Tại sao bệnh viện tâm thần Thanh Sơn lại lừa dối Lộc Duy? Để biến cô ấy thành công cụ săn bắt dị thường. Ban đầu nó nghĩ vậy, nhưng bây giờ nó lại thấy không đúng. Giống như Tống Diễn, một, vũ khí, tuyệt vời sẽ biết nhiều nhất. Đó chính là truyền thừa. Tại sao Lộc Duy lại khác biệt? Trừ khi mục tiêu thực sự mà họ muốn lừa gạt không phải là bản thân Lộc Duy. Nó đưa tay ra về phía vùng não hỗn loạn của Lộc Duy. Tôi đã tìm thấy cô rồi. Trên phạm vi toàn cầu, vô số người chơi trò chơi ác mộng đều nghe thấy một câu từ hệ thống. Tôi tìm thấy cô rồi, nhưng rất nhanh sau đó, mọi thứ lại im lặng như thể đó chỉ là một lỗi nhỏ xuất hiện khi hệ thống đang đồng bộ dữ liệu. Đồng thời hệ thống đang tương tác với Tống Diễn cũng tạm ngưng trong giây lát và bật ra câu này. Tay của Tống Diễn khẽ nắm lại nhưng không có phản ứng rõ ràng. Chúng ta tiếp tục liệu trình vừa rồi. Chữa trị cái quái gì chứ? Hệ thống nổi giận lật bàn. Mặc dù chẳng có cái bàn nào. Họ không muốn lừa gạt Lộc Duy mà là lừa dối ác mộng. Một, ác mộng. Chưa trưởng thành như cô ấy không nên trở thành người chơi mà nên là chất dinh dưỡng để ác mộng nuốt chửng. Trở thành cầu nối giúp ác mộng xâm nhập vào thế giới thực. Thực ra Lộc Duy đã sớm phô bày khả năng của mình trước mặt nó. Nhận thức của cô ấy có thể thay đổi quy tắc. Cô ấy có thể cướp lấy quyền lực của nó. Nhưng ác mộng đã lầm tưởng rằng Lộc Duy chỉ là một người chơi. Nghĩ rằng cô ấy có thể đã nhận được một loại năng lực kế thừa nào đó giống như Tống Diễn. Việc thay đổi quy tắc chính là cô ấy đã sử dụng khả năng thuộc hệ tinh thần. Nó không nghĩ rằng đó là sự hiện thực hóa quyền lực của ác mộng. Ai bảo cô ấy luôn nói năng lộn xộn, đến chính mình còn không rõ ràng. Nó có thể đoán được mới là chuyện lạ. Sự kiện học viên dị thường bị cuốn vào thực tại cũng là lần mà Lộc Duy thể hiện quyền lực một cách rõ ràng nhất. Nhưng cô ấy rất khôn ngoan, không chiếm lấy học viện dị thường mà để nó tự nhiên thuộc về thực tại. Điều này có nghĩa là thực tại đã gánh chịu được hậu quả từ ác mộng mà không khiến nó nghi ngờ. Hơn nữa cô ấy còn kéo giáo chủ của giáo hội nhặt tiền vào thực tại. Lúc đó nó đã cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Nhưng sự việc xảy ra trong chớp mắt đó chứ không rõ ràng như lần này. Nghĩ đến việc bị chơi đùa suốt thời gian dài như vậy, nó tức giận không thể kìm nén. Tống Diễn cất tiếng, không ngờ hệ thống lại biết nói bậy đấy. Hệ thống, nó nhận ra sự thất thố của mình. Giờ không phải lúc nó cần phải nổi giận. Người nên lo lắng là kẻ khác. Chữa trị à, những mưu kế của anh đã bị lật tẩy. Chẳng phải anh nên kiểm tra tình hình của cô ấy sao? Hay là sự giả dối của con người đã được thể hiện rõ ràng qua anh? Tống Diễn vẫn không động đậy. Dù cô ấy là ai, cuộc cá cược giữa cậu và cô ấy vẫn còn hiệu lực. Tôi chỉ đang giúp cậu hoàn thành cuộc cá cược với cô ấy thôi. Đừng nhắc tới cuộc cá cược đó. Càng nhắc tới hệ thống càng tức giận. Nếu biết trước Lộc Duy là ai, nó có cần phải đánh cược với cô ấy không? Nó cười lạnh, anh không nghĩ rằng chỉ một cuộc cá cược nhỏ nhoi có thể ràng buộc được tôi chứ? Nó đã nói rồi, nếu Lộc Duy đưa ra yêu cầu trái ngược với bản chất của nó, cùng lắm là chịu một chút phản phệ, không cần thực hiện yêu cầu đó cũng được. Trước đây nó không muốn nhưng vẫn thực hiện vì Lộc Duy không biết cô ấy đã có được quyền hạn gì. Đưa ra những yêu cầu khiến hệ thống mất mặt nhưng thực tế lại dễ dàng hoàn thành. Nhưng sau khi thân phận của Lộc Duy bị tiết lộ, bản chất đã khác hẳn. Ác mộng không cho phép một ác mộng khác tồn tại. Không chỉ là một cuộc cá cược mà là hai. Tống Diễn nhắc nhở nó. Tên này tính toán dở quá. Ngay cả phép cộng 1 cộng 1 bằng 2 cũng không tính rõ ràng. Tống Diễn bắt đầu lo lắng cho tương lai của ác mộng. Hệ thần kinh của anh có vấn đề à? Hệ thống gần như phát điên. Những người này mở bệnh viện tâm thần có lẽ đã biến mình thành bệnh nhân tâm thần thật rồi. Cách làm cho người khác tức giận này khiến nó cảm thấy rất quen thuộc. Tất nhiên nó biết rõ rằng Lộc Duy là vô tình chọc giận. Còn Tống Diễn là cố ý. Lúc này hệ thống đột nhiên bật cười. Tôi hiểu rồi, anh không dám. Trước đây dù sao hệ thống cũng bị hạn chế bởi quy tắc. Nhiều nhất là khích lệ Lộc Duy chứ không bao giờ trực tiếp ra tay. Nhưng sau khi biết tình hình của Lộc Duy, nó không còn bị ràng buộc nữa. Những lời dối trá của Tống Diễn sẽ sớm bị phơi bày. Anh ta sẽ đối mặt với cô ấy thế nào? Dù Tống Diễn có che giấu thế nào, vào lúc này cũng dễ hiểu. Nếu tôi là anh, tôi sẽ trân trọng cơ hội gặp cô ấy lần cuối cùng. Hệ thống, rộng lượng, nói rằng có thể cho Tống Diễn một cơ hội. Tống Diễn nhẹ nhàng hỏi. Vậy tôi có thể hỏi cậu định làm gì không? Tất nhiên là trực tiếp nuốt chửng cô ấy rồi. Nhưng trước khi hệ thống kịp nói ra, Tống Diễn lại lên tiếng. Cậu thực sự muốn làm vậy sao? Đây không phải là điều hiển nhiên à? Tôi quen biết cậu đã lâu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu có chút giống con người. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ác mộng có thể thay đổi. Cười nhạo ai là con người chứ? Ý chí của ác mộng là tồn tại tối cao. Nếu là trước đây, có lẽ hệ thống đã phản bác như vậy. Nhưng điều kỳ lạ là nó không lên tiếng. Có lẽ đây là chiến thuật tâm lý của Tống Diễn. Nhưng thực ra anh nói không sai. Nó và Lộc Duy đã có quá nhiều tương tác không đáng có. Nó liên tục thất bại trước Lộc Duy. Càng thất bại càng kiên trì. Nó coi cô như một thử thách. Từ đó sinh ra rất nhiều cảm xúc có thể coi là rác rưởi của hệ thống. Đây là điều chưa từng xảy ra. Ác mộng chỉ cần đứng trên cao và quan sát mọi thứ là đủ. Nó không nên lãng phí lời lẽ với Lộc Duy. Không nên đánh cược với cô ấy. Càng không nên tiến hành tư vấn tâm lý. Với Tống Diễn, hệ thống luôn muốn nhìn thấy Lộc Duy gặp rắc rối. Nhưng không thể phủ nhận rằng giữa các dị thường và con người, có lẽ Lộc Duy là người gần gũi nhất với nó. Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi có thể không hoàn toàn nuốt chửng cô ấy. Sau khi xóa bỏ thuộc tính con người của cô ấy, tôi sẽ cho phép cô ấy trở thành phụ thuộc của tôi. Như vậy rất tốt, tôi và cô ấy sẽ hoàn toàn trở thành đồng loại. Không, cậu hiểu nhầm ý tôi rồi. Ý tôi là cậu đã thay đổi khi tiếp xúc với cô ấy chứ không phải cô ấy thay đổi. Sao cậu vẫn còn tự tin là sẽ chiến thắng cô ấy chứ? Giọng của Tống Diễn mang theo chút kinh ngạc, như đang hỏi, cái gì đã cho cậu lòng can đảm vậy? Ác mộng tức đến mức biến mất tại chỗ. Nó không muốn tranh cãi với Tống Diễn. Không cần thiết, cãi không lại, anh ta sẽ thấy kết quả. Hệ thống đã quyết định, nó không nhất thiết phải đưa Lộc Duy vào chỗ chết, nhưng cách sống thế nào là do nó quyết định. Họ không giết chết Lộc Duy. Kẻ đóng vai trò như một kênh nối giữa thực tại, tương đương với việc họ tự nguyện giao quyền kiểm soát vào tay nó. Nó hoàn toàn không hiểu tại sao họ lại làm điều ngớ ngẩn như vậy. Nhưng nó cần gì phải hiểu. Sau khi hệ thống rời đi, Tống Diễn lập tức liên lạc với một số đồng nghiệp. Nó đã biết rồi, cũng che giấu được khá lâu rồi. Thực ra mọi người đã có phương án dự phòng từ trước. Bây giờ chỉ là sự kết thúc của một chặng đường. Trước mặt hệ thống, Tống Diễn tỏ ra bình tĩnh. Đó là một dạng chiến thuật tâm lý. Nhưng chiến thuật tâm lý có hiệu quả đến đâu? Thật khó mà nói. Ác mộng vốn dĩ là một thứ rất hỗn loạn. Họ phải chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn cuộc xâm lược quy mô lớn của các dị thường. Vài kết giới đã được củng cố. Điều cần lo lắng nhất là bên phía Lộc Duy. Nếu ý chí tự thân của Lộc Duy bị tiêu diệt, họ sẽ ra tay xử lý sai lầm mà họ đã gây ra. Lĩnh vực não của Lộc Duy, nhìn mọi thứ rối loạn trước mắt, hệ thống không khỏi than thở. kế hoạch của Tống Diễn có chút khéo léo. Với sự trợ giúp của anh, ngay cả quỷ cũng không thể nhận ra đây là vùng não nào. Sự hỗn loạn ở đây không phải là hình thức trống rỗng. Lộc Duy theo lời nói dối của Tống Diễn đã hình thành quy tắc mạnh nhất. Lĩnh vực của tôi làm chủ, dù biết rõ tình hình của Lộc Duy, hệ thống cũng không định đối đầu trực diện với cô ấy trong lĩnh vực não của cô ấy. Nó không nghĩ rằng Lộc Duy có thể nuốt chửng nó, nhưng ít nhất sẽ phải bỏ đi nhiều hóa thân. Nó phải làm là xóa bỏ sự hỗn loạn đó và giáng xuống thực tại. Người chơi được hệ thống chọn, dị thường xâm nhập thực tại, tất cả chỉ là biểu tượng của mối dây rối giữa ác mộng và thực tại. Nhưng lần này nó nói về giáng xuống thực tại, có nghĩa là hóa thân của nó thực sự đặt chân lên mảnh đất đó. Hệ thống cho rằng những dị thường đó quá vô dụng nên mới khiến nó thua cược hai lần. Nhưng bản thân nó xuất quân, trong giây lát sẽ khiến Lộc Duy nhận ra sự thật của thế giới. Tự nguyện trở thành một tồn tại cao cấp như nó, sau khi Lộc Duy tỉnh dậy cũng không tiếp tục ngủ, cảm thấy hơi chóng mặt, vì thế cô cũng lắc lư để tự cân bằng. Hệ thống đang cố gắng chạm vào ranh giới và bị lắc trở lại. Nhưng liệu nó có dễ dàng từ bỏ không? Lộc Duy chạm vào trán mình và thấy có một cục u, cô nhanh chóng soi gương. Cảm thấy có lẽ thân phận Long Vương của mình sắp không giữ nổi. Cô đã mọc sừng, những điều này thuộc về suy nghĩ cá nhân của Lộc Duy. Thực tế cô nghĩ rằng mình đã va đầu vào cái gì đó nên mới cảm thấy hơi chóng mặt. Cô cứ xoa trán mãi. Hệ thống, để xem tôi đá ra ngoài này. Lộc Duy, để xem tôi xoa lại này. Hệ thống, đá, Lộc Duy, xoa, lặp lại nhiều lần. Hệ thống, nói thật, sau khi tìm thấy Lộc Duy, một ác mộng tồn tại trong thực tại thì những việc còn lại phải là việc đơn giản nhất. Bước một bước chẳng phải đã giáng xuống thực tại rồi sao? Nhưng chỉ riêng bước này thôi mà nó cũng bị cản trở rất lâu. Đến thời điểm quyết định, hệ thống thấy không cần phải đấu đá với Lộc Duy, người mà đã có cục u trên đầu. Cô thực sự có thể đấu với nó cho đến tận cùng. Nó lập tức biến mất khỏi nơi cô đang xoa và đột ngột xuất hiện từ một chỗ khác. Hừ hừ, đây chính là chiến thuật. Đánh lạc hướng, cách chương.